Xuyên Việt chi tu tiên, chương 382, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dịch lúc sau, Hỏa Nguyên Sơn vực người mấy năm lại chưa từng tiến đến gây hấn, nhưng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, ngược lại bị đông đảo sư huynh dặn dò một phiên. Nguyên lai này đó sư huynh ngày thường đi ra ngoài tìm hiểu tin tức là lúc, phải biết vì sao Hỏa Nguyên Sơn vực bỗng nhiên như vậy khác thường. Chỉ vì bị Vân Liệt nhất kiếm chém xuống nửa người Thái Đồng Quang, chính là vực chủ chi tử. Kỳ Hỏa Nguyên Sơn vực cùng Ngũ Lăng Sơn vực bất đồng. Ngũ Lăng Sơn vực thế nhược, đông đảo Ngũ Lăng đệ tử muốn ứng phó vô số đánh cuộc đấu, liều mạng tăng lên tu vi đều không kịp, căn bản không gặp thời chờ đi đồng nghiệp ở chung, càng vô thiệt tình yêu nhau chi đạo lữ, mới để lại này một cái sơn vực độc thân tu sĩ. Nhưng mà Hỏa Nguyên Sơn vực đệ tử rất nhiều, này mấy ngàn năm qua, đều từ cùng vị vực chủ tổng quản sơn vực, thả này vực chủ, liền có một vị tu vi tốn hắn mấy trọng cảnh giới đạo lữ. Vợ chồng hai cái mấy năm nay chỉ phải một cái con trai độc nhất, kia làm vợ giả càng bởi vậy từ mà hương tiêu ngọc vẫn, cho nên vực chủ đối con trai độc nhất thập phần sủng ái, đặc biệt người này tư chất bất phàm, liền càng thêm đến hắn coi trọng, mấy trăm năm qua đi, thế nhưng muốn tiếp cận hóa thần cảnh giới, ở vực trung chi địa vị, cũng thực sự không giống bình thường. Dần già, kia Thái Đồng Quang liền tự nhận thiên tư vô cùng cao minh, dưỡng thành mang vài phần ương ngạnh tính tình, tâm cảnh liền có vài phần không xong, cũng thực sự là tu luyện thời gian thượng vô cỡ nào lâu dài, từ trước đến nay trôi chảy duyên cớ. Này hồi hắn bị bác mặt mũi, liền muốn tìm về mặt mũi, thật nói muốn giết cái nào, đảo không đến mức. Chỉ tiếc hắn rốt cuộc không kịp Vân Liệt tự niên thiếu khi khởi liền ngày ngày giết chóc tích lũy chân nguyên, lại đúng lúc đuổi kịp Vân Liệt kiếm ý muốn ngưng luyện kiếm hồn hết sức, liền bị coi như một khối đá mài kiếm, suýt nữa liền tên họ cũng chưa đi may mà kia Văn Thiên Hoa hô quát kịp thời, Vân Liệt cũng có lưu thủ, cũng không từng tổn hại hắn đan điền. Nhưng tuy là như thế, Thái Đồng Quang cũng đến muốn ăn xong rất nhiều đau khổ. Đây là tiền căn, lại nói lời phía sau. Hỏa Nguyên Sơn vực vực chủ Thái Bình Viên đã là đại thừa kỳ tu sĩ, những cái đó năm tích lũy, vị cao uy trọng, tâm cảnh đã như bàn thạch. Thái Đồng Quang vì này nghịch lân, túng biết thật là ái tử đi trước khiêu khích, rốt cuộc trong lòng cũng sinh ra vài phần hỏa khí. Bất quá lấy hắn đường đường đại năng lòng giả, tự không thể đi tìm hậu bối tiểu nhi đen đùi, nhưng rốt cuộc ý nan bình, để tránh sinh ra tâm ma tới, hắn một mặt ước thúc đông đảo đệ tử, muốn bọn họ không hề đi tìm Ngũ Lăng Sơn vực đen đùi, xem như trước nhường một bước, theo sau mới phân phó đông đảo môn nhân, nếu là ở bên ngoài gặp gỡ tên kia vì Vân Liệt tiểu tử, liền phải cho hắn một ít giáo huấn. Này giáo huấn như thế nào, liền cũng đương cùng hắn Hải Nhi giống nhau, số phận hảo, lưu lại mệnh tới, số phận không tốt, liền dứt khoát ngã xuống bái. Từ Tử Thanh nghe các sư huynh nói chuyện, như suy tư gì. Nói như thế tới, là kia Thái vực chủ phải vì ái tử hết giận, lại cũng đều không phải là xé rách ra mặt, hoàn toàn buông tha Ngũ Lăng Sơn vực, đại giới lại là muốn đem sư huynh nhằm vào lên, thẳng đến sư huynh cũng đã chịu cái gì cực đại tổn thương hoặc là dứt khoát mất mạng, mới bằng lòng bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vực chủ cao cao tại thượng, tự giác như thế đã là thực sự không có lỗi với Ngũ Lăng Sơn vực, hoặc là cũng không là hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Nhưng từ Tử Thanh trong lòng sư huynh nhất quan trọng bất quá, liền tính hiện giờ tu vi xa tốn kia vực chủ, lại như thế nào là mặc hắn tra tấn hạng người. Đồng đảo Ngũ Lăng đệ tử cũng là như thế cái nhìn. Bọn họ bị đối phó kia rất nhiều năm qua, có từng sợ quá cái nào, muốn đem nhà mình đệ tử đưa ra đi cho người ta giáo huấn. Hỏa Nguyên Sơn vực thật là so Ngũ Lăng Sơn vực cường không ít, thả nhân thân là bản thổ Sơn vực, ngoại môn còn có rất nhiều thế lực cung cấp. Xa bất đồng bọn họ Ngũ Lăng Sơn vực không có căn cơ. Nhưng cứ việc như thế, kia Thái vực chủ như vậy trên cao nhìn xuống, cũng thật sự quá xem thường bọn họ. Công Giả Phi Bách liền nhắc nhở nói, tuy ta chờ không nên thân, cũng sẽ không bán đứng đồng môn sư đệ. Hai người các ngươi thả tu luyện cho tốt, tông môn trong vòng, bọn họ tổng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Hoàng đám người cũng sôi nổi nói, không cần e ngại cái gì, nếu thật đối thượng, bọn họ chưa chắc là ta chờ đối thủ. Từ Tử Thanh có cảm đông đảo sư huynh tình nghĩa, trong lòng ấm áp, ôn thanh nói. Đa tả chư vị sư huynh coi chừng, ta cùng Vân sư huynh ghi nhớ trong lòng. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, cũng có lòng biết ơn. Từ nay về sau hai người quả thực liền tại đây Ngũ Lăng Sơn vực trung tu luyện lên, không có Hỏa Nguyên Sơn vực ước đấu, khác ba cái sơn vực tiến đến đánh cuộc đấu số lần cũng càng ngày càng ít, chậm rãi Ngũ Lăng Sơn vực trung, cư nhiên có vài phần bình tĩnh. Chỉ ngẫu nhiên còn có chút ham người khác tài nguyên tiểu sơn vực tiến đến, đa số đều là bại tẩu, ngẫu nhiên có thắng qua, lại cũng không có thương tổn Ngũ Lăng Sơn vực căn cốt. Như vậy thời gian như nước, chậm rãi chảy qua. 5 năm sau, một thân áo xanh tuổi trẻ tu sĩ khoanh chân ngồi ngay ngắn, phía sau có vô số cỏ cây dây đằng giống như hàng xa dày đặc, đan chéo thành vô biên vô hạn giống như rừng rậm giống nhau tình cảnh. Nhưng mà tình cảnh này đều không phải là chân thật, mà là vô căn cứ, bất quá là một ít ảo ảnh. Thực mau, những cái đó cỏ cây dây đằng vặn vẹo lên, bỗng nhiên gian liền hóa thành vô số mãnh thú hung hãn chi vật, phát sát sốc cắn, mỗi người tự hiện thần thông, uy lực thập phần đáng sợ. Lại nhoáng lên thần, những cái đó mãnh thú hung vật lại biến mất đi, lưu tại kia chỗ, trọng lại biến thành yên tĩnh mộc ảnh, an tĩnh vô cùng. Duy độc có rất nhiều cực thô huyết hồng dây đằng rêu rao tùy ý, chung quanh lại bảo vệ xung quanh không ít che trời cự mộc, bích sắc linh cây, gọi người cảm nhận được mênh mông hung thần chi ý đồng thời, lại phảng phất lập tức xua tan những cái đó lệ khí, trở nên bình thản không, có lẽ là gần như cân bằng lên. Mà này huyết hồng dây đằng cùng bảo vệ xung quanh chi vật, lại không có nửa phần vặn vẹo, càng không thể hóa thành thiên hạ vạn linh. Này tuổi trẻ tu sĩ tự nhiên chính là Từ Tử Thanh, mà kia không thể hóa thân vạn linh giả, tức vì này bản mạng chi mộc thị huyết yêu đằng, cùng vài cộng chí dương cân bằng chi thứ mộc cũng nhục bạch cốt. Như thế thiên hạ kỳ mộc, nguyên bản hình thái củng cố vô cùng, liền tính muốn hóa thành hình người cũng thiên nan vạn nan, càng chớ nói lấy thuật pháp thao túng. Cho dù có vạn mục trùng tâm đại pháp bực này nghịch thiên phương pháp, cũng là không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc này, một cái bạch y lạnh lùng nam tử đi tới, đứng ở Từ Tử Thanh trước người. Hắn lược rũ mắt, lại hỏi, hôm nay như thế nào? Từ Tử Thanh ngửa đầu mỉm cười, hôm nay cũng là thực hảo, nói vậy Trầm Kha diệt hết. Người nói hắn vì sao nói có Trầm Kha? Đó là bởi vì một cọc chuyện xưa, từ khi Hỏa Nguyên Sơn vực xong việc, Từ Tử Thanh tu luyện càng thêm khắc khổ, hắn trong lòng biết nếu vẫn là như vậy đi xuống, chỉ sợ như cũ không thể giúp đỡ sư huynh, ngược lại là muốn liên lụy sư huynh bó tay bó chân. Mà hắn sư huynh kiếm hồn chi đạo thượng lĩnh ngộ cực nhanh, không bao lâu đã thành tựu kiếm hồn một luyện, càng thêm tiến cảnh nhanh. Từ Tử Thanh tự hỏi có truyền kỳ công pháp nơi tay, tuy là tích lũy đầy đủ linh tinh, rốt cuộc cũng có thể gia tăng rất nhiều thủ đoạn, thật không lo lạc hậu đến tận đây. Huống chi sư huynh từng nguyên thần đầu thai 100 năm lâu, hắn lúc trước thượng nhưng nói là bởi vì số tuổi không đủ, không thể trợ giúp sư huynh, từ nay về sau tắc lại vô lấy cớ đáng nói. Nếu hắn còn chưa từng cùng sư huynh đính ước, suốt ngày nhìn lên với sư huynh cũng liền thôi. Hắn hiện nay rõ ràng đã là sư huynh song tu đạo lữ, liền cần càng thêm tận lực mới là. Nhưng mà Từ Tử Thanh càng là khổ luyện, lại ngược lại ước chừng nửa năm tu vi không có tiến thêm, này thuật pháp tuy là luyện được càng thêm chín, nhưng thi thuật khi uy lực ngược lại không lắm vững chắc. Đáng tiếc hắn lại hồn nhiên bất giác, chung có một ngày bị dung cần sát khí một hướng phản phệ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Đến lúc này, hắn phương giác ra không đối tới, Vân Liệt bổn đang bế quan rèn luyện kiếm hồn, phát hiện Từ Tử Thanh bị thương, xuất quan thăm xem. Hắn liền phát hiện, nhà mình sư đệ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Từ Tử Thanh thế nhưng sinh ra tâm ma tới. Hai người không hề khổ tu, Vân Liệt tra xét rõ ràng Từ Tử Thanh tình hình. Nếu là hỏi hắn, hắn lại cũng không nói lên được. Cho nên Vân Liệt liền đem hắn kéo vào trong phòng, cùng hắn song tu một hồi, cùng hắn nguyên thần giao hòa. Vân Liệt ngoài cuộc tỉnh táo, bởi vậy mới biết Từ Tử Thanh như thế nguyên do. Này căn bản cũng bất quá là từ trước tồn trữ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, chăm chuyển tâm tư, đến lúc này cùng nhau bộc phát ra tới. Này chính là Từ Tử Thanh vài phần hổ thẹn tự ti chi tâm thôi. Thử nghĩ hắn từ khi bước lên tu hành chi lộ, nhiều lần gian nguy, mấy phen sinh tử, mỗi lần đều có sư huynh ở phía trước ngăn trở, hắn liền cũng từng động thủ, lại chỉ là cái làm nền, càng liên lụy sư huynh suýt nữa bỏ mạng, chẳng sợ sau lại hắn thủ sư huynh những cái đó năm qua, cũng nhân chính mình kết đan, không thể mọi mặt chu đáo. Hắn cùng sư huynh đã là đạo lữ, bồn ứng sánh vai, hắn lại vẫn là đòi lấy đến nhiều, trả giá đến thiếu. Quảng cáo, quả thật từ Tử Thanh mỗi khi tự xét lại, Toàn Giác cùng sư huynh chi gian không cần nhiều làm so đo, tương lai như có tâm đắc, chỉ lo cho sư huynh chính là, thực sự không cần như vậy tâm tư rối rắm. Đáng yêu ý càng thâm, cho càng giác không đủ, hắn khó tránh khỏi có điều thấp thỏm. Thêm chi hắn từ trước tu hành cũng coi như thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp được bình cảnh, hiện giờ gặp gỡ, tu vi đình trệ, thần thủy lại chậm chạp không thể tìm được cuối cùng một loại, dần dần thấp thỏm càng nhiều, cư nhiên vô hình chi gian, cũng đem hắn tâm cảnh ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy từ Tử Thanh tâm tính hơi sinh biến, không chỉ có tu hành khi có một ít nóng nảy, liền vận chuyển công pháp khi, cũng có không ít rất nhỏ trệ ngại. Đại thể ảnh hưởng không nhiều lắm, lại có thể kêu hắn ở dùng gia thuật pháp khi, không thể lại như từ trước viên dung thông suốt. Song tu qua đi, từ Tử Thanh thương thế hảo hơn phân nửa. Vân Liệt biết được nguyên do, tuy dục niệm chưa tiêu, lại lấy hắn thân thể làm trọng, chưa từng tham hoan. Mà từ Tử Thanh tại đây một hồi nguyên thần giao hòa, cũng là xem kỹ tự thân, phát giác này một cái nguyên nhân. Này khiến cho hắn cũng không cấm cười khổ lên. Đúng rồi, từ Tử Thanh e sợ cho không thể đuổi theo sư huynh bước chân, e sợ cho kéo sư huynh chân sau, e sợ cho sư huynh thâm tình báo đáp không đủ mà chết, có một ngày bị sư huynh ghét bỏ. Tu tiên người cần đến tâm tính kiên định, từ Tử Thanh đủ loại tâm tư, ngày xưa một khi sinh ra, liền tức diệt đi, tự cho là đã là đạo tâm thuần túy. Không dự đoán được, diệt đi là lúc tuy nhiều, mà sinh ra là lúc cũng nhiều, rốt cuộc để sót một chút, cứ thế mãi, này đó rất nhỏ chỗ hắn cũng vẫn chưa thập phần phát hiện. Đến hiện nay, cuối cùng là bị tâm ma sở sấn. Vân Liệt thấy hắn như thế, đem hắn ôm chi nhập hoài. Hai người da thịt tương dán, an tĩnh không nói, từ Tử Thanh có thể nghe được, hắn sư huynh trái tim nhịp đập thanh thanh trầm ổn, chưa từng có chút hỗn loạn. Chính như hắn sư huynh một thân, mũi nhọn như kiếm, mà tâm như bàn thạch. Vân Liệt ít lời, lúc này cũng không mở miệng, đãi một cái ngày đêm qua đi, từ Tử Thanh mở mắt ra, thần sắc lại càng thêm ôn nhu lên. Lúc này, hắn đã lòng yên tĩnh như nước, như vậy bế quan mấy tháng, từ Tử Thanh rốt cuộc đem tâm ma chém giết. Nhưng trong cơ thể phản phệ chi thương thượng ở, như cũ bị tâm ma dư huy ảnh hưởng. Chỉ có thể chậm rãi nhổ, chậm rãi tiêu ma. Kể từ đó, liền lại hao phí mấy năm nay thời gian. Thẳng đến mấy ngày trước, từ Tử Thanh đạo tâm đã mài rũa thật sự là trơn bóng, trước kia ý niệm đều bị tiêu ma đi. Lúc đầu nhân tâm ma khi thì hoặc có tâm cảnh dao động, cũng cuối cùng là biến mất. Trong thân thể hắn ám thương, cũng toàn bộ khỏi hẳn. Đến lúc này, bỗng nhiên có người truyền lời, nói là từ Tử Thanh tuyên bố với Bách Cổ Đường nhiệm vụ. Đã là có tin tức. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Pass ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-23-19h27. Sơn Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-22-41-49. 14-4 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-19-55-24. Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-18-42-18. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-16-47-34. Trà Trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-16-23h16. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-16-12h09. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-14-14h56. Lục Giá Thiên Hạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-13-56-46. Bảy Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-31-16-47-54. 13, 14 giờ 15. Coco ném một tay địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 57, 42. Momo ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 41, 53. Mạt Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 41, 02. Phương Đông thần âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 29, 26. Trác Lị ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 12 giờ 5. Nửa giờ một lung ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 7 giờ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 5 giờ 19. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 5 giờ 2. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 4 giờ 42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 4 giờ 15. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 3 giờ 42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 3 giờ 24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 3 giờ. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 2 giờ 40. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 2 giờ 22. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 2 giờ. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 12, 1 giờ 37. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 11, 38, 21. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 11, 16 giờ 31. Hạt Rẻ Cuồn Cuộn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 09, 2 giờ 34. Cây Cây 1332 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 06, 28, 03. Cái Chai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 31, 02, 14 giờ. Quảng cáo, cách chương.